Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chuyển xe nhập kho, Thịnh Hải, đầu đường, một cỗ không có đánh dấu lộ tuyến xe buýt, cùng với nữ người bán vé, tiếng la chậm rãi lái tới. Siêu thị quần áo, miễn phí miễn phí đi siêu thị quần áo mặt chăn. Ga giường, gối đầu, bức màn, cái gì cũng có miễn phí ngồi xe, bao tiếp bao đưa tiễn, không mua người cũng có thể đi xem Đột nhiên có một bác gái ngoắc, xe buýt lập tức dừng lại, căn bản bất kể là hay không đến đứng, thật sự miễn phí đưa đón. Không lừa ngươi, miễn phí tiếp ngươi đi siêu thị quần áo, ngươi không có mua đồ. Chúng ta đem ngươi đưa về thành ở bên trong, ngươi mua gì đó, chúng ta trực tiếp đem ngươi đưa đến rời nhà gần đây nhà ga. Ta đây đi xem, Thái Chí Bình động tác rất nhanh. Hắn hỏa tốc sắm đến 60 cỗ xe xe buýt, lại đang siêu thị quần áo bên cạnh xây cái nhà ga. Bãi đỗ xe, nhà ga đều không có sửa tốt xi măng. Hắn cũng đã đuổi tại Tết âm lịch trước bắt đầu kiếm khách. Một tuần lễ không đến, siêu thị quần áo nhanh chóng náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa có càng ngày càng nhiều thương hộ lựa chọn nhập trú. Xe buýt chỉ chứa 2/3, lái xe mà bắt đầu quay đầu trở về, một mực chạy đến siêu thị quần áo cửa ra vào. Đại bộ phận khách nhân đều không có nghĩ đến muốn mua đồ. Chỉ là miễn phí ngồi xe đến xem mà thôi. Bọn hắn tiến vào cửa hàng về sau, một đường chọn chọn lựa lựa, sờ chất liệu sợi tổng hợp, nghe ngóng thương phẩm giá cả, phát hiện những thứ kia quả nhiên so thành ở bên trong tiện nghi nhiều lắm, nhưng lại miễn phí đưa đến rời nhà gần đây nhà ga Không sợ mua nhiều hơn cầm không quay về, cơ hồ không có nhân thủ không mà về, có thậm chí bao lớn bao nhỏ. Cần cửa hàng nhân viên công tác hỗ trợ khiêng lên xe. Tổng giám đốc văn phòng, Thái Chí Bình đang tại tiếp đãi một cái bạn tốt. Lão Thái, thật không có thể tái nhập cổ rồi. Bằng hữu hỏi, Thái Chí Bình cười nói, chúng ta tạm thời không thiếu tài chính. Ai, rất đáng tiếc, bằng hữu thở dài về sau lại cười nói, Lão Thái. Siêu thị quần áo nếu như ngày nào đó muốn khuếch trương đại quy mô. Người nhưng nhất định phải nhớ rõ lão anh em nhất định, chắc chắn sẽ không quên. Thái Chí Bình trong nội tâm kỳ thật tại cười lạnh. Lão tử năm trước tìm ngươi đầu tư thời điểm, ngươi thiếu chút nữa trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại rõ ràng còn có mặt đến đàm nhập cổ phần. Năm trước ngọn nguồn đánh giá giá trị 200 triệu nguyên siêu thị quần áo, lúc này mới đi qua quá khứ 2 cái nửa tháng, cũng đã có ngân hàng ước định giá trị 300 triệu, mà những kia muốn đầu tư, thậm chí nguyện ý theo như 400 triệu nguyên đến tràn giá thu mua công ty cổ phần. Người nào cũng biết trường tam giác khu lớn nhất, Thịnh Hải duy nhất siêu thị quần áo tiềm lực vô hạn. Trước kia là địa phương quá vắng không người hỏi thăm, hiện tại đã hoàn toàn đi đến quỹ đạo. Hơn nữa, siêu thị quần áo còn có đất trống chưa hoàn toàn khai phát. Thị trường náo nhiệt về sau, mảnh đất trống kia tựu giá trị nhiều tiền. Tống Duy Dương nếu như hiện tại ra tay, hắn đầu tư cái kia 2.500 vạn nguyên, ít nhất có thể bán ra 4.000 vạn giá cao. Đinh linh linh. Thái Chí Bình tiếp gây ra dòng điện lời nói, cười nói, này, ta là Thái Chí Bình, lão Thái, xin ý tác đi a. Tống Duy Dương hỏi, là Tống lão đệ Thái Chí Bình cười ha ha, xin ý rất tốt. Lễ mừng năm mới trước kia mấy ngày nay bán điên rồi. Đều là đến mua hàng Tết, người nhiều nhất thời điểm, 60 cỗ xe xe buýt cũng không đủ đưa đón. Ta đem mình xe con đều đem ra hết. Tống Duy Dương nói, ta chuẩn bị đem cổ phần của mình chuyển chút ít cho bằng hữu. Nói với ngươi một tiếng, đại khái muốn chuyển 10%. Ngươi yên tâm đi, bằng hữu của ta theo ta đồng dạng, không biết nhúng tay đưa vào hoạt động quản lý. Ngươi thiếu tiền sao? Thái Chí Bình có chút kinh ngạc, bởi vì Tống Duy Dương tổng cộng chỉ có 12% cổ quyền. Hiện tại bán đi rất có hại chịu thiệt. Không thiếu, tự là bằng hữu mà thôi. Ký tên thời điểm ngươi sẽ biết. Tống Duy Dương nói, Trần Đào đã muốn làm ra lựa chọn, nhưng không có theo như Tống Duy Dương cho điều kiện tuyển. Trần Đào chỉ lưu lại Hỷ Phong công ty không, 5% công ty cổ phần, mặt khác 1% Hỷ Phong công ty cổ phần cùng Tống Duy Dương trao đổi siêu thị quần áo 10% cổ quyền. Đồng thời, Trần Đào tiếp tục lưu lại Hỷ Phong nhậm chức, hàng năm đạt được không, 2% cổ phần danh nghĩa chia hoa hồng, trừ phi công ty đưa ra thị trường hoặc hai người náo sụp đổ. Cái này không, 2% cổ phần danh nghĩa nàng đem một mực kiềm giữ. Theo ngắn hạn đến xem, Tống Duy Dương chính là tại tặng không tiền cho Trần Đào. Theo lâu dài đến xem, Trần Đào cũng không thiệt thòi, bởi vì siêu thị quần áo đồng dạng tiềm lực kinh người. Ta cảm giác là bị ngươi bao nuôi. Trần Đào diễu diễu nói, vừa rồi gọi điện thoại nàng đã ở nghe. Đã biết 10% siêu thị quần áo cổ quyền giá trị hơn 3.000 vạn. Nàng qua tay có thể trở thành ngàn vạn cấp phú bà. Thậm chí là Trung Quốc nữ nhà giàu nhất. Ngươi không tức giận là tốt rồi. Tống Duy Dương cười nói. Trần Đào ngồi vào Tống Duy Dương trong ngực. Thân mật mà ôm lấy cổ của hắn nói. Cái này bị ngươi bộ lao rồi. Tống Duy Dương khen ngợi nói. Không sai. Đã muốn học xong cổ phiếu thuật ngữ, hôm nào lại mang ngươi đi thị trường chứng khoán chơi đùa. Trần Đào đem mặt dán tại nam nhân lồng ngực, không nói gì, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng thực chất bên trong cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhìn như kiên cường, kỳ thật yếu ớt, vẫn muốn tìm nam nhân dựa vào, chỉ cần kia nam nhân đáng tin. Nàng đem vĩnh viễn dựa vào xuống dưới. Lâm Trác Vận vừa vặn sự khác biệt. Nàng mặt ngoài nhu nhược, kỳ thực kiên cường. Nàng thích dỗ ngon dỗ ngọt, khát vọng tình yêu, nhưng không có nam nhân cũng có thể sống rất khá, sống được tự do tự tại, là chân chính hiện đại độc lập nữ tính. Mà Trần Đào tư tưởng phi thường truyền thống, có phải là cảm thấy rất mâu thuẫn? Rất kỳ quái, Lâm Trác Vận đời trước bị gia bảo 10 năm, đều một mực cắn răng chịu đựng, sao có thể nói kiên cường độc lập đâu này. Nhưng chính là như thế, nàng không rời hôn là vì hài tử, cũng là vì gia đình, rất cứng cỏi, ly hôn về sau cũng hoàn toàn không dựa vào nam nhân cuộc sống. Trần Đào tuy nhiên sự nghiệp làm được đại, nhưng nàng mỗi lần đều dựa vào nam nhân. Có nam nhân cho nàng đáp khu vực nền tảng, nàng mới có thể thi triển chính mình linh lung thủ đoạn. Nếu như Trần Đào là nam nhân, nàng loại tính cách này chỉ có thể đương làm mưu sĩ cùng mãnh tướng, căn bản không có khả năng làm chủ công. Tống Duy Dương đã đem lời nói được rất rõ ràng rồi. Hắn không sẽ xem xét cùng Trần Đào kết hôn. Trần Đào đối với cái này tỏ vẻ tiếp nhận, đồng thời cũng không buông bỏ, nàng còn là muốn tranh một chuyến. Nàng tin tưởng có thể đem Lâm Trác Vận quét rác bị nổ cao. Trần Đào không chọn cái gì cung đấu tiết mục, bởi vì như vậy sẽ chọc cho Tống Duy Dương mất hứng. Nàng muốn tăng lên chính mình, gia tăng chính mình kiếp mã, tăng cường giá trị của mình, lại để cho Tống Duy Dương tại sự nghiệp thượng không có ly khai nàng. Loại tư tưởng này rất nguy hiểm. Tống Duy Dương vĩnh viễn sẽ không để cho nàng thay thế Dương Tín. Nếu không ngày nào đó vì ái sinh hận tất nhiên khiến cho vô pháp xong việc. Tương đối mà nói, cung đấu thủ đoạn ngược lại không sao cả. Quá tiểu nhi khoa, hai người hiện tại quan hệ rất cổ quái. Phía đối tác, pháo hữu, người yêu, dù sao đã muốn loạn thất bát tao. Tống Duy Dương tình nguyện trở lại lúc trước thuần túy bằng hữu quan hệ. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy đâu rồi. dù sao đem tình huống làm rõ về sau, hai người đã không hề vì tiền tài lợi ích mà rối rắm. Ở chung bắt đầu đứng dậy có lẽ hay là rất vui sướng. Tống Duy Dương huyết khí phương cương, đã nhiều năm không nếm vị thịt. Trần Đào cũng là thực tủy biết vị, củi khô lửa bốc cơ hồ mỗi ngày đánh nhau so chiêu. Lâm lão đầu nói đúng, nam nhân đều không đáng tin cậy, càng ưu tú nam nhân gặp phải hấp dẫn cũng càng nhiều. Lại là một hồi gió tanh mưa máu, xăng thiêu đốt xong, chuyển xe nhập kho, phanh xe trở lại trục bánh xe biến tốc trạng thái. Trần Đào mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ghé vào Tống Duy Dương trên người nói, Tết âm lịch qua đi, phi thường cola lượng tiêu thụ hạ xuống không ít, chúng ta là không phải nên muốn chút biện pháp khác. Ngươi có ý kiến gì không? Tống Duy Dương hỏi, đầu tư cùng một chỗ đội banh thế nào? Trần Đào nói, ngươi còn ưa thích bóng đá. Tống Duy Dương cười nói, ta không thế nào xem bóng. Trần Đào nói, nhưng là Toàn Hưng Men làm đội bóng rất thành công. Ta cũng vậy muốn thử xem. 90 niên đại là Trung Quốc buôn bán bóng đá hoàng kim niên đại. Người mê bóng đám bọn họ còn không có bị bán độ đau thấu tim. Hơn 3 tháng trước, Dung Thành bảo vệ chiến, kinh tâm động phách. Toàn Hưng đội 3 sân trụ hạng đại chiến. Vậy mà lại để cho Toàn Hưng Men tại tỉnh tiêu thụ tại chỗ lượng tăng vọt. So đánh cái gì quảng cáo đều càng có lợi nhất. CCTV Tiêu Vương ngoại trừ. Tống Duy Dương hỏi, Toàn Hưng Men hàng năm đầu nhập bao nhiêu tiền làm bóng đá? Không nhiều lắm, ta hỏi qua rồi, hàng năm 100 vạn. Trần Đào nói, dễ dàng như vậy. Tống Duy Dương kinh ngạc nói, thật là tiện nghi, so cho đài truyền hình 100 vạn hữu dụng nhiều hơn. Trần Đào nói, Tống Duy Dương lập tức đánh nhịp, vậy thì làm, chúng ta hàng năm quăng 500 vạn đi vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.